Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Mê Man Cà Phê. Căn cứ Katarina cho tình báo, Girolamo Riario cùng hắn bảo trì lập trường trung lập giáo hoàng thúc phụ khác biệt. Còn tuổi nhỏ thời điểm liền gia nhập Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Rodrigo phát động nhằm vào Fayon âm mưu lúc. Girolamo lúc đầu cũng tại cái này trong kế hoạch, nhưng bởi vì Brotherhood trước giờ biết được âm mưu bộ phận nội tình. Thánh điện kỵ sĩ không thể không trên diện rộng trước giờ kế hoạch phát động thời gian. Dẫn đến lúc ấy chưa thu hoạch được lãnh chúa bổ nhiệm, Girolamo không thể trực tiếp tham dự vào. Trong kế hoạch, từ nhỏ tiếp nhận thánh điện kỵ sĩ lý niệm quán thâu, Girolamo không hề từ bỏ. Tại Rodrigo đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở cùng cái khác hồng y giáo chủ lục đục với nhau bên. Trong lúc, hắn y nguyên đầu sắt dự định tiếp tục cùng Medici gia tộc đối đầu. Đáng tiếc, tựa như Katarina trào phúng đồng dạng, Girolamo cũng không có mang binh tác chiến thiên phú. Tại Fayon vũ trang hoàn mỹ đại quân đả kích xuống, Romagna quân đội rất nhanh liền bị đánh tan. Girolamo cũng hoảng hốt thoát đi chiến trường, mang theo một tiểu đội thân vệ chật vật hướng Romagna phương hướng chạy trốn. Lưu lại De Vinci tại trong khách sạn kiên nhẫn chờ. Lazio cưỡi lên một thớt lâm thời mua ngựa rời thành. Tại Romagna địa khu ác liệt mặt đất hoàn cảnh dưới lặng yên tiến vào một chỗ wetland trong rừng cây. Girolamo hội quân rút lui lộ tuyến ngay tại ngoài bìa rừng cách đó không xa. Lá sâu đem assassin phục cùng mũ trùm che kín. Tại che kín con muỗi wetland trong rừng cây chật vật vượt qua một đêm. Rốt cục tại rạng sáng 5 giờ trái phải đợi đến Girolamo đến. Chi này không đủ 50 người quân đội nhìn qua 10 phần thê thảm. Vũ khí của bọn hắn phần lớn mài mòn nghiêm trọng. Các binh sĩ trên thân quấn lấy rất nhiều chảy ra máu tươi băng vải. Bao quát tên kia ngồi trên lưng ngựa thủ lĩnh ở bên trong. Cả chi đội ngũ sĩ khí 10 phần xuống. Nói là thua đánh tơi bời cũng không đủ. Đó chính là Girolamo Riario sao? Lá sừng nheo cặp mắt lại lượng lớn cầm đầu tên kỵ sĩ kia. Đối phương trên mặt rối bời râu quai nón để lá sâu nhìn không ra hắn tuổi thật. Bất quá chí ít có thể xác định vượt qua 20 tuổi. 3 năm cất bước, tối cao tử hình a. Tiểu tử nước, bắn ra tụ kiếm cùng bị De Vinci sửa xong giày lưỡi đao kiểm tra một chút. Lá sâu mỉa mai ở trong lòng nói, ngươi tử hình liền từ ta đến chấp hành. Hy vọng ngươi kiếp sau đừng có lại làm luyện đồng thuật sĩ. Bởi vì trong rừng rậm rạp cây cối che, chán, cung tiễn không quá dễ dàng trúng đích mục tiêu. Lá sâu hóp lưng lại như mèo tại thấp bé rừng cây phía trên nhảy vọt tiến lên. Ủ rũ hội quân căn bản không nghĩ tới gần Romagna hang ổ sẽ còn mai phục địch nhân. Cùng De Vinci đồng hành lúc cần phải khắc nhẫn nại hắn cái kia thiên mã hành không tư duy cùng cơ. Hồ chưa từng ngừng nghĩ linh tinh. Bất quá lá sâu cái này trên đường đi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại cùng De Vinci giao lưu bên trong, hai người cộng đồng nghiên cứu ra một loại cỡ nhỏ trồng chất kiểu thủ nỏ. Loại này thủ nỏ sáng ý đến từ Assassin's Creed đại cách mạng. Từ lá sâu cung cấp tưởng tượng, động thủ năng lực cực mạnh De Vinci đem hắn hoàn thiện. Lúc này lá sâu liền đem cánh tay trái giáp bên trong thủ nỏ triển khai. Đem hiện ra ánh sáng xanh lục mũi tên nhắm ngay cúi đầu một mặt hoài nghi nhân sinh Girolamo. Từ Fayon xuất phát trước, Federico từ Siena gửi về một chương Otter bản chép tay. Phía trên miêu tả Otter đối với thực vật chất lọc vật lợi dụng tục xưng cao tính năng độc dược. Siêu, tại Clairvoyant kỹ năng gia trì phía dưới. Thủ nỏ bắn ra cỡ nhỏ độc tiễn tinh chuẩn sát qua Girolamo phần gáy chui vào xa xa mặt đất. Binh lính chung quanh đối với cái này mai bỏ túi tên nỏ không phản ứng chút nào. Tại độc dược tê dại hiệu quả phía dưới, Girolamo chỉ có thể cảm giác được phần gáy truyền đến một trận rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Hắn coi là chỉ là bị đầm lầy mang hung mãnh con muỗi đốt thoáng cái. Không có gây nên coi trọng. Hệ thống, ngẫu nhiên nhiệm vụ hoàn thành. Một điểm tự do thuộc tính ban thưởng đã cấp cho. Lá sâu đem thủ nỏ một lần nữa trồng chất thu hồi. Mảnh che tay bên trong. Yên lặng nhìn chăm chú thân thể dần dần bắt đầu lay động Girolamo. Tham khảo Otter phối phương chế tạo ra cao tính năng độc dược phát tác rất nhanh. Thân thể càng ngày càng không còn chút sức lực nào, Girolamo rốt cục trèo chống không đủ. Một đầu từ trên lưng ngựa ngã rơi xuống đất. Lãnh chúa đại nhân, mất hồn mất vía. Hội quân nhóm nghe được phía trước truyền đến động tĩnh mới lấy lại tinh thần. Từng cái khẩn trương vây quanh ở xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép. Girolamo bên cạnh. Nguyện tử vong có thể mang cho ngươi bình tĩnh. Đoàn mệnh Romagna lãnh chúa. Lần nữa nhìn thấy Katarina lúc, vị lãnh chúa này phu nhân không giống lần trước biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Nàng đuổi tất cả hầu gái. Tại vườn hoa sân thượng trung tiêu nóng này đi qua đi lại. Đát tương đương, lá sâu đến nóc nhà lúc, cố ý phát ra thanh âm rất nhỏ nhắc nhở Katarina chính mình đến. Nhìn thấy lá sâu lông tóc không thương trở về, Katarina thần sắc có chút phức tạp, trong chờ mong hỗn tạp một chút bất an. Hoàn thành rồi. Lá sâu đem mang độc tên nỏ đưa ra cho Katarina. Otter bản chép tay bên trong ghi chép hiệu quả nhanh độc dược. Girolamo, bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử, tin tức cần phải rất nhanh liền biết truyền về. Vù vù tương đương. Katarina thở phào một cái, như được giải thoát tựa ở chính mình chuyên dụng trên ghế nằm. Nhẹ nhàng nhấp một miếng đặt lên bàn màu nâu đậm đồ uống. Ngươi muốn tới một chút sao? Katarina nhấc lên một cái tinh xảo lắp lên vật chứa hướng lá sâu ra hiệu. Đây là Venice thương nhân từ Osman đế quốc mang về mới đồ uống. Giống như gọi, cà phê, cà phê. Lá sâu lúc đầu chuẩn bị cự tuyệt, nhưng từ Katarina trong tay phun ra danh tự để hắn đem đã đến bên miệng nuốt trở vào. Thời đại này liền có cà phê sao? Lá sâu vẫn cho là cà phê đậu là châu Nam Mỹ đặc sản. Thẳng đến đại lục mới phát hiện sau cà phê mới tại châu Âu thịnh hành. Nhưng trên thực tế hắn nhận biết là sai lầm. Cà phê cái từ ngữ này sớm nhất nguồn gốc từ Ả Rập lời nói. Sớm tại 11 thế kỷ lúc, Trung Đông cùng châu Phi địa khu liền có pha cà phê thói quen. 15 thế kỷ trước kia, cà phê đậu trồng một mực bị người Ả Rập khống chế cùng độc quyền. Thẳng đến 15 đầu thế kỷ văn hóa phục hưng thời kỳ mới bắt đầu chảy vào châu Âu. Đối với đương thời người châu Âu đến nói, cà phê đúng là một loại 10 phần sự vật mới mẻ. Lá sâu đối với cà phê không có đặc biệt thiên vị, nhưng cùng bằng hữu cùng một chỗ ép đường cái mua sắm lúc. Starbucks cùng hai gãy thụy may mắn cà phê cũng thực uống qua không ít. Từ khi đi vào Assassin's Creed thế giới, hắn không còn có cơ hội uống đến cà phê. Đột nhiên nhìn thấy loại này đồ uống thật là có chút hoài niệm. Katarina nhìn ra lá sâu động tâm. Đem cái chén đặt ở trước mặt hắn, đem trong bầu màu nâu chất lỏng đổ vào trong chén, đem lực chú ý tập trung ở cà phê bên trên lá sâu không có chú ý tới. Katarina lặng yên nhìn qua hắn màu xanh nhạt trong hai mắt lóe ra dị dạng ánh sáng. Nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê, quen thuộc cay đắng lập tức bao phủ lá sâu vị giác, ếch tương đương cà phê đen còn là quá đắng một điểm. Vẻ mặt đau khổ nuốt xuống cà phê, lá sâu đem cái chén đặt lên bàn đề nghị, nếu như có thể thêm một chút sữa bò, đường cát trung hòa thoáng cái, hương vị cần phải có thể càng. Hả, lời còn chưa nói hết, lá sâu đột nhiên cảm giác đại não có chút rất nhỏ choáng váng. Hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, cảnh giác nhìn về phía mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị Katarina. Ngươi tại trong cà phê dưới thuốc mê. Vì cái gì? đột nhiên nhìn thấy xa cách đã lâu cà phê quả thật có chút thư giãn. Nhưng lá sâu còn không đến mức kích động đến mất đi đối với chung quanh cảnh giác. Chỉ là hắn thực tế không nghĩ ra làm assassin minh hữu Katarina tại sao phải đối với hắn dùng loại này tiểu thủ đoạn, diệt khẩu là không thể nào. Giovanni cùng Lorenzo đều đối với lá sâu hành trình rõ rõ ràng ràng. Một khi biết được hắn chết tại Folly, trước tiên liền sẽ hoài nghi đến Katarina trên thân. Mất đi Fion cùng Assassin duy trì đối với Katarina chuyện tương lai nghiệp có trăm hại mà không một lợi, nàng hoàn toàn không có lý do làm như thế. Yêu nhã để cà phê xuống chén, Katarina trên mặt lộ ra không phù hợp tuổi tác yêu diễm dáng tươi cười. Đừng lo lắng, ta không biết hại ngươi, còn nhớ rõ sao? Ta nói qua trừ bản chép tay bên ngoài sẽ còn cho ngươi một phần phong phú hồi báo. Hiện tại, là thời điểm, lúc này lá sâu đã bị thuốc mê hiệu quả ảnh hưởng đến nói không ra lời. Nhưng tâm lý của hắn hoạt động y nguyên phi thường phong phú. Cam, không nghĩ tới ta sẽ có một ngày bị mê man cà phê đánh ngã. Mà lại cái này quá thời hạn la lị ý tứ. Không thể nào. Ta còn không muốn bị cua đồng đại thần bắt đi à. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.